Tác giả, thực hiện, thư viện báo, đừng sợ, ngồi ở trên xe lăn, gật gật đầu, đi chưa được mấy bước, này, đúng vậy, lúc này, vừa chuyển đầu, dở trò, hết chương.